Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 232, trở lại Lạc Dương. Đầy đầu nghĩ nhân cơ hội trả thù Cơ Vô Dạ để Phỉ Thúy Hổ cùng Thoa Y Khách hành động. Lã Bất Vi bên kia, ở doanh chính đăng cơ về sau, cũng rất muốn diệt trừ Bạch Thuấn. Bạch Thuấn đối với hiện tại Lã Bất Vi tới nói, không còn là doanh chính một phương minh hữu, mà là hắn nắm giữ Tần Quốc đại quyền chướng ngại vật. Nhưng Lã Bất Vi dù sao không phải là Hàn Quốc trên triều đình những thứ ngu xuẩn kia có thể so sánh. Cẩn thận tính cách để hắn biểu dương rất thân thiện đáp ứng lấy thương nhân thân phận cùng hắn mật thám Phỉ Thúy Hổ, trên thực tế Lã Bất Vi lại như cũ án binh bất động. Còn tiêu hủy hắn và Hàn Quốc bất cứ liên hệ gì chứng cứ. Hàn Quốc bên kia có người muốn đem hắn Lã Bất Vi sử dụng như thương. Hắn Lã Bất Vi lại làm sao không thể ngược lại lợi dụng Hàn Quốc những người kia đi dò xét Bạch Thuấn thực lực. Bất quá Lã Bất Vi hay là giúp bọn họ làm một việc, liền để La Võng tách ra bọn họ. Đây đã là đối với Hàn Quốc một phương to lớn nhất trợ giúp. Bạch Thuấn lần thứ hai bước vào trong thành Lạc Dương, đi tới cái kia quen thuộc cửa trang viên. Lạc Dương là Lã Bất Vi phong ấp, nhưng Lã Bất Vi coi trọng chỉ là nơi này lợi ích. Hắn thế lực thiên hướng hay là nằm ở Hàm Dương thành. Chủ nhà trở về, đang tại cho hoa cỏ tưới nước, quản gia bà lão nhìn thấy Bạch Thuấn, vội vàng thả ra trong tay ấm nước, chạy đến Bạch Thuấn trước mặt. Đúng vậy à, các nàng đây. Bạch Thuấn ở bà lão dẫn dắt đi vào trang viên, nhìn chu vi cảnh sắc bố cục, hỏi: bẩm chủ nhà, quản gia bà lão bắt đầu theo Bạch Thuấn nói lên Hồ Diễm các nàng sự tình. Các nàng hiện tại cũng không ở trong trang viên, chính là bởi vì các nàng ở Bạch Thuấn ở Hàm Dương khoảng thời gian này. Mỗi qua một đoạn thời gian sẽ đi tìm đi tới Hàn Quốc Tân Trịnh Thương Lữ. Giao phó bọn họ tìm kiếm lúc trước hài tử kia. Quá lâu như vậy, cũng không có một cái nào Thương Lữ mang đến hài tử kia tin tức đã trở lại. Các nàng lại như cũ không hề từ bỏ. Hôm nay Hồ Diễm cùng Hồ Nhiên hai người lại đi ra ngoài sai người tìm kiếm, cho nên liền không ở trong nhà. Kỳ thực đây cũng là không thể cách nào sự tình. Hiện tại tìm người cũng không có hiện đại đơn giản như vậy. Huống chi còn chỉ là một cái trẻ sơ sinh, không thể cách nào dùng bức họa tìm kiếm. Mà trẻ sơ sinh trên thân mang theo hỏa vũ mã não, xem như con đường duy nhất. Thế nhưng là không biết có phải hay không có người thấy hơi tiền nổi máu tham, hay là nói ra cái gì còn lại tình hình. Thương Lữ đáp lời đều là không có nhìn thấy bất kỳ mang theo hồng sắc châu báu hài đồng xuất hiện. Biết được bực này tin tức, Hồ Diễm cũng suy đoán hỏa vũ mã não khả năng bị người từ trẻ sơ sinh trên thân lấy đi, chỉ có thể lùi cầu kỳ thứ. Phòng trừng trẻ sơ sinh đến Tân Trịnh đại khái thời gian, đến tìm kiếm cái kia trẻ sơ sinh, như vậy thật là tìm tới một ít manh mối. Thế nhưng đoạn thời gian đó bên trong xuất hiện ở Tử Lan Hiên bên trong hài đồng không chỉ một, có mấy chục cái. Những cái Thương Lữ không thể tiêu tốn của cải khổng lồ đi đem sở hữu trẻ sơ sinh cũng chuộc về, giao cho Hồ Diễm hai người, cuối cùng đành phải thôi. Cuối cùng Hồ Diễm cùng Hồ Nghiên thậm chí hoài nghi lên lúc trước các nàng nghe được Lưu Ý nói tới tính chân thực, chắc chắn sẽ hài tử kia được đưa đến những nơi khác. Nói chung, phía trước một mảnh mê vụ, hoàn toàn không có manh mối, cho tới để Bạch Thuấn nói cho hai người trẻ sơ sinh tên, sau đó đi tìm, cho tới để Bạch Thuấn nói cho hai người trẻ sơ sinh tên, sau đó đi tìm, đừng đùa, nhỏ như vậy hài tử, hiện tại nhiều nhất chỉ có nhũ danh, căn bản không có chính thức tên. Cho dù là nệ tên, ngẫm lại, Bạch Thuấn quyết định đơn giản làm cho các nàng không muốn quá mức lo lắng. Ngày sau hắn có cơ hội tự mình đi Tân Trịnh một chuyến là được. Ngươi đi trước làm cơm đi, ta tùy tiện đi một chút. Bạch Thuấn quay về quản gia thông báo một tiếng, liền hướng về bên trong phòng đi đến. Đúng, bà lão cúi đầu theo tiếng, liền nắm lên một bên ấm nước, cũng rời đi. Bạch Thuấn đi đến phòng ngoài cửa thời điểm, phát hiện phòng cửa không khóa, đi vào, nhìn thấy đang nằm ngủ say như chết Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ đưa lưng về phía Bạch Thuấn nằm ở nơi đó. Trong lòng còn ôm một cái xích mân giữ xuất phẩm mềm mại ôm gối. Thỉnh thoảng mà sượt một hồi ôm gối, dường như con mèo nhỏ. Để Bạch Thuấn có chút kỳ quái là, hiện tại cũng đến giữa trưa. Diễm Linh Cơ lúc nào trở nên như thế lười nhác, ngủ một giấc đến bây giờ. Huyền, huy, Bạch Thuấn bất đắc dĩ nhún nhún vai, chuẩn bị đi lên trước đánh thức Diễm Linh Cơ. Đang ngủ say Diễm Linh Cơ tựa hồ cảm giác được có người tiếp cận. Nguyên bản vững vàng ngủ say lúc hô hấp trong nháy mắt đại loạn. Nhắm chặt hai mắt một hồi mở. Bạch, Diễm Linh Cơ một tay chống giường gỗ vọt lên. Một cái tay khác bắt lên bên gối ba cái hỏa linh châm. Xoay người nhất cước đá hướng về, kẻ xâm lấn. Đây nô, nhưng ở nơi này trong sát na. Diễm Linh Cơ đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc. Định thần nhìn lại là Bạch Thuấn. Động tác một lần liền biến. Vốn là đá hướng về Bạch Thuấn chân thay đổi phương hướng. Một hồi đánh gục Bạch Thuấn trong lòng. Hai chân kẹp lấy hắn eo. Chủ nhân tương đương. Rát ở Bạch Thuấn trên thân Diễm Linh Cơ hấp hái mắt. Một bộ xinh xắn dáng vẻ. Đây là muốn đối với ta làm cái gì? Bạch Thuấn hiểu ý nở nụ cười. Nhìn về phía Diễm Linh Cơ trong tay còn nắm lấy làm công kích hình dáng hỏa linh châm. Hỏi, a, Diễm Nhi tóc loạn, muốn chủ nhân sắp xếp tương đương. Diễm Linh Cơ nghe vậy nhanh chóng thu tay về. Hút hút mũi, trả lời, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.